Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 7, tập luyện. gocchuyenaudio.com. Hế lu các bạn đọc truyện rồi cho mình xin ý kiến đi và cho mình xin ý tưởng đi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên 6 đứa tụi nó luyện tập. Tụi nó và Phong Vũ tính là sẽ ra canteen ăn sáng, sau đó bắt đầu luyện tập tại canteen. Thì hát bài gì giờ mấy đứa? Nhỏ vừa ăn vừa hỏi. Theo sự thống kê, phân tích có lý và không vô lý của tao thì... Phong Vũ ra vẻ bí mật. Mày dài dòng quá, vô vấn đề đi. Nó cằn nhằn, thì sao, anh hỏi, thì, Phong Vũ lại ra vẻ bí mật, mày nói không, nàng giơ nấm đấm, tao không biết, Phong Vũ bình thản trả lời. Sáng ra mày không muốn ăn sáng à, chàng bẻ tay kêu rốp rốp. Sáng giờ tao cũng ngứa tay lắm rồi, hắn cũng hùa theo lắc lắc cái cổ, khởi động trước khi đánh ấy mà, cho tao xin tao có bài hát rồi nè. Phong Vũ cười trừ, nói, chàng quát, làm gì căng thẳng vậy? Phong Vũ hỏi, tao bị liệu, chàng quát, vòng loại mình sẽ hát bài này, bán kết hát bài này, chung kết hát bài này. Phong Vũ lấy điện thoại ra chỉ từng bài hát cho tụi nó biết. À mấy bài này hả? Hắn hỏi, ừ, Phong Vũ gật đầu, biết không, không, hắn trả lời tỉnh queo, sao chưa được sự đồng ý của tụi tao mà mày chọn bài luôn vậy? Nàng hỏi, ừ chứ sao, cô phân công tao theo giúp tụi bay và đồng thời làm. Không để Phong Vũ nói hết nó nhảy vào. Đồng thời làm ô xin cho tụi tao. Ừ đồng thời làm ô xin cho. Phong Vũ nhận ra có điều bất thường trong lời nói của mình la lên. Tụi mày mơ à, có chết tao cũng không làm ô xin cho tụi mày. Chết rồi sao làm, anh hỏi. Hiện hồn về làm, chàng chiêm vào làm cho cái mặt anh Vũ càng ngày càng đỏ. Thế là cả bọn được một trận cười sảng khoái. Tụi nó đang nói chuyện thì có ba cô gái nhìn cũng đẹp nhưng cái mặt không biết đánh bao nhiêu lớp phấn, chạy lại ôm ba cánh tay của tụi hắn. Anh Tùng, Trường, Phú, anh đang làm gì vậy, đi chơi với tụi em đi. Buông, tụi hắn buông một câu khiến ba cô ả xanh mặt lập tức thả tay ra. Anh làm vậy em sợ. Minh Nguyên lên tiếng giả vờ sợ hãi. Sợ à, anh nhếch môi khinh bỉ. Anh à, Mỹ Phương nũng nịu ôm cánh tay anh. Ghê, thả ra, anh gằn giọng, mấy cô mặt dày thật. Chàng nhăn mặt, sao anh lại nói em như vậy. Ngọc Duyên giả vờ như sắp khóc. Giả tạo, chàng khinh bỉ, các người có biết tụi tôi là ai không mà dám lên mặt. Minh Nguyên tức giận đứng dậy, khóc cần biết, anh trả lời nhưng không thèm nhìn mặt cô ta một cái. Mấy người được lắm, cho mấy người biết tôi chính là con gái giám đốc tập đoàn đá quý Sapphire. Nó đang uống nước nghe cô ta nói thì bị sặc, nhờ có hắn, anh, chàng, nhỏ, nàng và Phong Vũ mỗi đứa vỗ cho nó vài cái nó mới hết sặc. Sợ quá, chàng giả vừa sợ làm cho ba cô ả tức tím mặt tím mày. Mấy người hãy đợi đấy, ba cô ả bỏ đi. Đi được một lúc thì Minh Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Điều tra cho tôi về Hoàng Thanh Tùng, Dương Nhật Trường, Trần Nguyễn Hoàng Phú. Trời chưa biết thân thế người ta ra sao mà nhào nhào vô ôm người ta. Chấm, dạ thưa cô chủ, đầu dây bên kia trả lời. Được, Minh Nguyên gác máy, trở lại với tụi nó. Sau khi ba cô ả bỏ đi thì tụi nó lăn bò ra cười. Sau khi cười như bảy thằng điên thì tụi nó bắt tay vào luyện tập. Tại phòng luyện tập, tụi nó và tụi hắn đã luyện tập được một lúc cũng đã. Bây giờ chính là lúc mà tụi nó và tụi hắn trả thù. Vũ khát nước, nó nói, lập tức Phong Vũ chạy đi lấy nước cho nó. Vũ, đói, gocchuyenaudio.com, nhỏ nói xoa xoa cái bụng. Phong Vũ lập tức đi tìm đồ ăn cho nhỏ. Vũ nóng quá, Phong Vũ lập tức đi kiếm quạt cho nàng. Vũ đau đầu quá, lập tức anh Vũ chạy đi mua thuốc cho hắn. Vũ à, điện thoại tao đâu? Phong Vũ tức tốc chạy đi tìm điện thoại cho anh. Vũ ơi, tao hết biết sai mày cái gì rồi. Chàng nói, tao mệt lắm rồi, tha cho tao đi. Phong Vũ ngồi bệch xuống. Chịu thua chưa con? Nó hỏi, thua tha cho tao đi. Phong Vũ giơ tay đầu hàng. Tha cho mày lần này. Nhỏ nói, lần sau còn vậy là không xong nghe chưa con? Nhỏ nói, biết rồi. Vũ nhăn mặt, từ nay cho mày nhập bọn của tụi tao luôn. Chàng nói, nhập bọn cái gì, tao là một học sinh vô cùng gương mẫu à? Phong Vũ vỗ ngực. Vậy mày không chịu phải không? Chàng hỏi, đương nhiên là chịu rồi. Vũ cười, được rồi tập tiếp, hắn nói, thế là tụi nó bắt tay vào tập luyện tiếp, vậy là từ nay nhóm tụi nó đã có 7 thành viên rồi. Để xem vòng loại tụi nó sẽ hát bài gì. Còn tiếp, khách chương.